chay mang tính nhân văn, bài của linh mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Xã hội phát triển, ăn uống dư dả, người ta lại sợ ăn thịt và thích ăn đồ chay, thích ăn nhiều rau cỏ. Nhưng dù ăn chay vì lý do sức khỏe hay lý do tôn giáo, thì cũng nên để ý đến hai triệu kích hướng ngã và hướng tha. Ăn chay để giữ sức khỏe bản thân nhưng cũng cần để ý đến người chung quanh, vì sức khỏe bản thân cũng ảnh hưởng nhiều đến gia đình, đến những người khác nữa và góp phần cho những tương quan tốt đẹp hơn. Ăn chay mang ý nghĩa tôn giáo cũng vậy, giúp bản thân làm chủ chính mình và cũng phải giúp sống tương quan với tha nhân nữa. Tiên tri Isaiah phê phán lối ăn chay chỉ là thể hiện đạo đức cá nhân trước mặt người khác và như một thứ đổi chát để đòi chỗ đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình. Ông nói đến thứ ăn chay đúng cách là phải đi kèm với lòng bác ái dành cho tha nhân. Khi mà ăn chay mở ra với tha nhân như thế, thì Chúa cũng mở lòng ra đón nhận lời kêu xin của con người. Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay còn mở ra chiều kích quy Kitô của việc ăn chay. Ăn chay mang ý nghĩa khi quy hướng về đấng được sai đến đang hiện diện và sẽ trở lại vào thời mai sau. Ăn chay mang tính liên vị sâu sắc với công trình cứu độ của Thiên Chúa. Lối ăn chay, hãm mình, lối thực hành việc đạo đức mang tính tự quy vẫn là cám dỗ mọi thời cho mọi tín hữu. Đạo đức thực sự phải làm cho tín hữu trở nên dễ thương hơn với người khác, với những điều tốt lành đến từ người khác, trở nên dễ bảo hơn với Thánh Thần. Sám hối mùa chay không phải chỉ là thực hành vài việc đạo đức mang tính hình thức bên ngoài, nhưng đòi đổi mới sâu xa từ tâm đến trí của tín hữu.